Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên thích ăn sinh tố dâu tây. Wow, đúng là người đàn ông tốt. Tâm le, cười xìu, tôi không trả lời mẹ trong 3 tiếng cũng chẳng sao. Vậy mà vợ người ta chỉ không nghe máy một chút mà chồng đã lo đến mức bỏ 2.000 tệ để tìm người. Đây, chính là chồng nhà người ta. Ship được rồi, ship được rồi. Dịch Huyền của thành phố Hương Hà. Tôi giống như con chó đang đi bộ ven đường. Đột nhiên bị đá một cái. Ispesop, tôi ước gì chồng tương lai của tôi cũng yêu thương tôi như vậy. Trong khi bình luận đồng loạt khen ngợi, Kỳ Hoàn lại bật cười lạnh lẽo. Có thật không? Câu nói ấy như dội một gáo nước lạnh vào đám đông. Cái quần của anh bái. Không thể nào, chẳng lẽ có ẩn khúc gì đó. Nuôi bé Ly, đại sư Kỳ đã nói vậy. Chắc chắn có vấn đề. Kỳ Hòa hờ hững nhìn người đàn ông trước mặt. Giọng điệu chắc chắn, anh không hề cãi nhau với vợ. Mà là sau khi phát hiện lịch sử trò chuyện của cô ấy. Anh mới cảm thấy sợ hãi. Đúng không? Tiểu Thu thật sự rất thèm ăn. Ôi mẹ ơi! Lịch sử trò chuyện là sao? Vợ ngoại tình hà, Lăng Tạ Kham. Ha ha, sao tôi thấy trên đầu ông anh này có gì đó xanh xanh nhỉ? Nuôi bé Ly, ủa vậy còn chuyện mang thai thì sao? Cũng là xạo luôn à, đùa thôi. Kỳ Hòa lắc đầu, không phải tin nhắn từ đàn ông, mà là phụ nữ. Trung Thịnh cười khổ, gật đầu xác nhận, đúng vậy, thật ra, người vợ hiện tại của tôi là vợ thứ hai. Trước cô ấy, tôi từng có một đời vợ. Anh ta dừng lại, thở dài một hơi, rồi kể tiếp, vợ trước của tôi có tính tình rất kỳ lạ, lúc nào cũng nóng nảy vô cớ, chỉ cần động một chút là nổi giận, tôi không chịu nổi nên mới ly hôn. Lúc ấy, cô ta đồng ý rất dứt khoát, nhưng tôi không ngờ, đó mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng, cô ta không ngừng quấy rối tôi, đi đâu cũng nhắc đến tôi. Thậm chí còn lan truyền đủ thứ tin xấu về tôi chỉ vì không có được tôi. Nếu chuyện chỉ liên quan đến tôi có thể nhẫn nhịn. Nhưng không, cô ta còn tìm đến cả vợ hiện tại của tôi. Vừa rồi, khi xem máy tính, tôi phát hiện vợ mình đã kết bạn WeChat với cô ta. Cô ta gửi rất nhiều tin nhắn, nói xấu tôi không thiếu một lời. Ban đầu, vợ tôi không tin, nhưng rồi cô ta bảo có bằng chứng, muốn gặp mặt trực tiếp, và vợ tôi lập tức đồng ý. Tôi không dám tưởng tượng nếu họ gặp nhau, chuyện gì sẽ xảy ra? Nhớ lại khoảnh khắc đó, Trung Thịnh lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh. Sau khi phát hiện ra chuyện này, anh ta điên cuồng gọi điện cho vợ, nhưng điện thoại của cô ấy vẫn tắt máy, báo bình luận lập tức sôi sục. Trời má! Bà vợ trước này đáng sợ thật, đã ly hôn còn bám riết thế này. Đúng đó, tôi thật sự lo cho vợ hiện tại của Trung Thịnh. Kiểu người ghen tuông mù quáng thì chuyện gì cũng có thể làm được. Kỳ Hòa chỉ hơi cong khóe môi, ánh mắt vẫn lạnh nhạt. Chính anh cũng nói không thể lừa được tôi. Vậy tại sao đến bây giờ vẫn tiếp tục nói dối? Cô dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. Lý do hai người ly hôn hoàn toàn không phải do vợ cũ của anh. Người sai là anh. Khi Cung Lâm mới kết hôn với Trung Thịnh, ai ai cũng bảo cô ta may mắn. Trung Thịnh không chỉ lịch sự, nho nhã, bề ngoài đẹp trai, mà còn có công việc ổn định, đối xử với vợ rất tốt. Anh ta gần như không có bất kỳ khuyết điểm nào. Nhưng sau 3 năm chung sống, cả hai vẫn không có con. Họ đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng cơ thể Cung Lâm khó có thai. May mắn là chỉ khó mang thai, không phải vô sinh, chỉ cần điều dưỡng đúng cách, cô ta vẫn có thể có con. Cung Lâm nghĩ rằng đây không phải vấn đề lớn, nhưng kể từ ngày đó, Trung Thịnh như biến thành một con người khác. Anh ta ngày càng cáu kỉnh, khó chịu với cô ta hơn, thậm chí còn thường xuyên uống rượu. say bí tỉ rồi về nhà vào nửa đêm. Một hôm, anh ta lại trở về trong trạng thái nồng nặc mùi rượu. Cung Lâm không vui, chỉ nói vài câu nhắc nhở. Nhưng không ngờ, Trung Thịnh lại gần giọng đáp. Cô là thứ gà mái không biết đẻ trứng. Cưới cô về có ích lợi gì chứ? Cô chính là hàng lỗi, đáng bị trả về. Cung Lâm sững người, không thể tin nổi vào tai mình. Anh nói cái gì? Bác sĩ chỉ bảo tôi khó có thai, chứ đâu phải không thể mang thai. Anh nói như vậy là có ý gì? Trung Thịnh cười lạnh, thế thì cô thử sinh một đứa xem nào. Tôi không có thời gian để chờ đợi. Ngày nào cũng nhìn thấy cái bộ dạng gà mái không biết đẻ trứng của cô. Tôi đã chán đến phát ngán. Đàn bà mà không sinh được con thì còn có tác dụng gì? Chưa kể, có sinh con cũng phải là con trai. Không sinh được con trai thì càng vô dụng. Cung Lâm hoàn toàn chết lặng. Cô ta không thể ngờ rằng, người chồng đầu ấp tay gối bao năm, ngoài mặt lịch sự nho nhã, lại có suy nghĩ như vậy. Cô ta siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Vậy rốt cuộc anh muốn gì? Tôi lấy anh chỉ là để sinh con cho anh thôi sao? Nếu không thì còn gì nữa? Phụ nữ không sinh được con, vậy thì có ích gì? Nghe đến đây, Cung Lâm giận đến mức cả người run lên. Cô ta bật thốt, anh thật sự quá kinh tởm. Còn chưa dứt lời, một cái tát trời giáng đã giáng thẳng lên mặt cô ta. Cung Lâm ôm má, đôi mắt trừng lớn, nhìn Trung Thịnh với vẻ không thể tin nổi. Anh đánh tôi, đúng, cô đáng bị đánh, không sinh được con, không phải là đồ vô dụng sao? Tôi đánh cô thì sao chứ? Nói rồi, Trung Thịnh cởi cà vạt, vén tay áo, từng bước tiến về phía cô ta. Là một người phụ nữ, Cung Lâm sao có thể chống lại Trung Thịnh? Tối hôm đó, cô ta bị anh ta đánh liên tiếp mấy cái. Mắt cô ta bầm đen, sưng vù, cả một tuần sau cũng không dám ra ngoài nếu không đeo kính đen. Cách chương.